Chương 13, mấy lần gặp thai kiếp. 5 năm sau, Xích Thủy bái biệt Vân Tinh sư phụ cùng các vị sư tỷ, mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu, chuẩn bị ra tông đi du lịch. Hiện tại, cách 4 đảo thi đấu sẽ còn có thời gian 2 năm, Vân Tinh sư phụ khi biết về sau, liền giúp nàng làm quyết định này, chính là muốn đi bộ đi Minh Châu đảo. Xích Thủy hơi mỉm cười một cái, nàng biết Vân Tinh sư phụ ý tứ, nàng bây giờ, xác thực cần muốn rời khỏi Thúy Yên Tông. Việc này còn phải theo lúc trước nàng từ Vân Tinh sư phụ kia tiếp vào khối kia thẻ ngọc màu trắng nói lên, nhớ tới lúc ấy nàng kinh ngạc dị thường bộ dáng, nàng bây giờ nghĩ lên đều là có chút xấu hổ. Thực sự là lúc trước khối kia ngọc giản mang cho nàng chấn kinh quá lớn, không, phải nói, là bởi vì khối kia thẻ ngọc màu trắng ghi chép đồ vật vượt qua nàng mong muốn. QNZ thẳng đến lúc đó, nàng mới hiểu được, nàng cùng nàng năm vị sư tỷ đều đoán sai. Vân Tinh sư phụ tại truyền thừa bí cảnh có được đồ vật, là khống trùng thuật không sai, nhưng xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Âm khống ba thuật, phân âm linh thuật, âm công thuật cùng âm huyễn thuật tam thiên. Trong đó, âm linh thuật dễ dàng nhất, âm huyễn thuật khó khăn nhất. Mà khống trùng thuật, chỉ là âm linh thuật bên trong nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Vân Tinh sư phụ sở dĩ thích thu thập nhạc khí, cũng cùng này có quan hệ rất lớn. Xa nhớ kỹ nàng lần thứ nhất nhìn thấy Vân Tinh sư phụ lúc, Vân Tinh sư phụ đã từng hỏi qua nàng pha y trang hiệu đàn, thực ra chính là hỏi nàng biết hay không âm luật, đáng tiếc lúc ấy nàng vẹn vẹn là phủ nhận, cũng không có nói từ bản thân sẽ sáo. Nếu như nàng lúc ấy nói nhiều một câu, khả năng Vân Tinh sư phụ liền sẽ không phơi nàng nhiều như vậy năm. Nàng bây giờ, đối kia truyền thừa bí cảnh càng là có hứng thú. Vân Tinh sư phụ đạt được cái này âm khống ba thuật, ngọc giản mặc dù không lớn, nội dung bên trong nhưng là không ít, nghiên cứu thấu triệt, trên cơ bản đã bao gồm âm khống thuật đại bộ phận tinh túy. Đương kim thế giới, âm khống chi thuật, xem như một hạng muốn làm ít lưu ý pháp thuật. Có là có, nhưng uy lực của nó cũng không lớn, tại giao đấu bên trong, chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Nhưng mà, khối này thẻ ngọc màu trắng lại là khác biệt, vẹn vẹn âm linh thuật, như là hoàn toàn học được, tại toàn bộ âm vực bên trong, cũng chính là điều động linh lực trong cơ thể dựa theo pháp quyết lập tự, thông qua nhạc khí phát ra thanh âm phạm vi bên trong, sở hữu trừ người cùng huyết khế thú bên ngoài sinh linh, đều cần nghe điều lệnh. Mà âm công thuật thì là thông qua tiếng nhạc, khu động âm vực bên trong linh khí, ngưng hóa thành các loại công kích pháp thuật, công kích đối phương. Cũng chớ xem thường cái này âm công thuật, âm vực bên trong linh khí trừ bỏ bị tiêu tốn bộ phận bên ngoài, là có thể lặp lại sử dụng. Cái này cũng liền tương đương với, Xích Thủy chỉ cần tốn hao cực nhỏ gợi lên dẫn hồn sáo linh lực, liền có thể lợi dụng toàn bộ âm vực bên trong linh khí. Mà âm huyễn thuật, cùng âm công thuật tương tự, điều động âm vực bên trong linh lực căn cứ cỡ hình thành các loại huyễn thuật. Vẹn vẹn âm huyễn thuật cũng liền chỉ là vây khốn đối phương nhất thời mà thôi. Nó sở dĩ bị xếp tại cuối cùng, là bởi vì, tại sử dụng âm huyễn thuật lúc, có thể đồng thời gia nhập âm linh thuật cùng âm công thuật, ba hợp nhất uy lực, Xích Thủy chỉ là tưởng tượng chính là vô cùng kích động. Đương nhiên, biết cái này âm khống ba thuật cường đại, muốn học được nó, QNZ cũng không dễ dàng. Đầu tiên, liền là yêu cầu học nó tu sĩ phải có cực kỳ cường đại sức cuốn hút, thông tục mà nói, lúc trước Xích Thủy thổi sáo lúc, tiếng địch gây nên dưới mặt đất linh trùng chấn động. Chính là nàng thân có sức cuốn hút bố trí, mà lúc trước Vân Tinh sư phụ chính là bởi vậy mới quyết định đem cái này âm khống ba thuật truyền cho nàng. Đây cũng là nàng 342 vị sư tỷ đồng đều thông âm luật, Vân Tinh sư phụ lại không có tính toán truyền thụ cho nguyên nhân thực sự. Đáng giá một nói đúng lắm, mỗi người đều có loại này sức cuốn hút, chỉ là mạnh yếu khác biệt mà thôi. Tuyệt đại đa số người đều không có ý thức đến mình còn có này loại năng lực. Vân Tinh sư phụ tại trong tông chú ý mấy trăm năm, cũng mới vẹn vẹn phát hiện Xích Thủy một người mà thôi. Xích Thủy lúc ấy nghe được những này lúc, không khỏi nhớ tới, Tiểu Bạch đã từng đề cập tới, người QNZ có năng khiếu thần thông cùng thiên phú thần thông. Nàng thân có loại này sức cuốn hút, đại khái chính là trong đó một loại đi mặc dù nàng đồng thời không biết cuối cùng tính năng khiếu vẫn là thiên phú. Có sức cuốn hút, đồng thời không biểu hiện liền có thể học được thành cái này âm khống ba thuật, còn cần hậu thiên siêng năng luyện tập, cùng đối hắn pháp quyết lý giải cùng nắm giữ, mỗi người lý giải khác biệt, chỗ thi xuất âm khống thuật liền không giống nhau. Chứ ngoài ra, còn có linh lực bao nhiêu cùng thuần thục vận dụng hoàn cảnh chung quanh rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, muốn học tốt là cực kỳ khó khăn. Vân Tinh sư phụ nghiên cứu hơn 300 năm, âm linh thuật cũng chỉ có thể khu động linh trùng công kích, âm công thuật âm huyễn thuật tương đương với phổ thông cao cấp pháp thuật trình độ, lại luôn luôn kẹt tại ba hợp một đạo khảm bên trên. Vân Tinh sư phụ sở dĩ đưa nàng đuổi ra tông môn thì là bởi vì nàng cờ ơn ở thực tiễn. Nàng bỏ ra thời gian 5 năm, đem trong ngọc giản sở hữu pháp quyết đều học xong, mặc dù hiện tại lấy năng lực của nàng, thi đơn âm khống thuật không đuổi kịp Vân Tinh sư phụ, nhưng kia ba hợp nhất khảm. Nàng nhưng là tự nhiên vượt qua. Rất tự nhiên, không có một chút miễn cưỡng, mặc dù lúc ấy nàng các hạng khống thuật đều không mạnh, ba hợp nhất uy lực cũng không phải cường đại đến dọa người, nhưng đây cũng là một hạng đột phá. Vân Tinh sư phụ cho rằng, nàng hiện tại cần chính là càng thêm tỉ mỉ ứng dụng phỏng đoán pháp quyết, tranh thủ lấy ít nhất linh lực, thả ra lớn nhất âm vực. Đồng thời, Vân Tinh sư phụ QNZ theo Xích Thủy trong luyện tập, QNZ lĩnh ngộ được một vài thứ. Vốn trước khi đến Xích Thủy vẫn luôn là tại Tiểu Sơn Cốc bên trong, bày cấm chỉ linh thức dò xét pháp trận về sau, liền tại Tiểu Sơn Cốc bên trong luyện tập. Nhưng theo nàng lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, kia âm vực cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng, đã là muốn vượt qua Tiểu Sơn Cốc phạm vi, bất đắc dĩ, Vân Tinh sư phụ mới khiến cho nàng ra tông. Không thể không nói, Vân Tinh sư Phó Bình lúc mặc kệ làm chuyện gì, tựa hồ cũng rất cao pha, nhưng ở chuyện này bên trên, nhưng là một điểm tiếng gió thổi đều không có lộ. Đừng nói là trong tông người, liền Xích Thủy mấy vị sư tỷ đều là không biết. Xích Thủy tự nhiên mừng rỡ phối hợp, dù sao. Tu chân sĩ, có pháp bảo gì thần thông, đều là che lấy không thể gặp người. Bởi vì thiên hạ vạn vật, đều tại ngũ hành bên trong, tương sinh tương khắc, liền xem như truyền thuyết kia bên trong linh bảo, cũng không thể một loại độc đại, luôn có thế khắc chế nó đồ vật xuất hiện. Nếu để cho tu sĩ khác biết được, nghĩ ra khắc chế phương pháp, không chỉ nàng vất vả luyện tập nhiều năm thần thông bị phế, càng là có sai lầm đi tính mệnh nguy hiểm. Xích Thủy xem Trừng Vân Tinh sư phụ cũng nghĩ đến tầng này. Cho nên mới sẽ như thế đi chỉ là dùng một phần đẳng cấp thấp nhất linh trùng làm yểm hộ, làm cho tất cả mọi người đều cho là nàng được chính là khống trùng thuật, uy lực cũng không lớn, đúng là liền nàng sở hữu đồ đệ, đều lừa gạt được. Nàng quan sát chung quanh, xác định phương hướng về sau, liền nhẹ nhàng hướng phía trước bước đi thong thả đi. Thời gian 2 năm, muốn đi Minh Châu Đảo, là cực dư giả. Nàng sớm tại gia tông phía trước, đã xác định rõ lộ tuyến, nàng muốn làm, chỉ là quan sát cái này tốt đẹp sông núi cùng đông đảo sinh linh. Cảm thụ loại này không khí, làm sâu sắc nội tâm đối âm khống ba thuật trải nghiệm. Tiểu yêu lần này mặc dù cùng nàng một đường đi ra, lại chỉ là nhô đầu ra liếc mắt nhìn, liền lại rụt về lại tiếp tục tu luyện. Hiển nhiên, tiểu bạch cho nó đả kích thực sự là quá lớn, thương tổn tới tự ái của nó tâm. Mà tiểu bạch, thì là từ đầu tới đuôi, liền hô một tiếng đều không có lên tiếng. Xích Thủy nghe hơi mặn gió biển, có chút ngại cẫng, thẳng đến đi ra, nàng mới phát hiện, nàng đúng là tại Thúy Yên trong tông chờ đợi hơn 40 năm. Hơn 40 năm A tương đương với một phàm nhân bình thường nửa đời thời gian, Xích Thủy thổn thức không thôi, khó trách không ít người tu chân sẽ xem phàm nhân làm kiến hôi, không phải là không có đạo lý. 2 tháng sau, Xích Thủy trầm mặc nhìn qua nàng phía trước xuất hiện một béo một gầy hai vị kim đan kỳ tu sĩ, đều là ước chừng 30 tuổi bộ dáng, một thân đặc chế màu đen di viền vàng áo choàng, trên mặt không hề cảm xúc, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng, rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn hắn chính là nàng. Xích Thủy hơi cau mày. Trong lòng nghĩ lại 2 tháng này trải qua, không thích hợp phi thường không thích hợp nàng hiện tại thế nhưng là ra vẻ một vị trúc cơ kỳ tu sĩ tới, cái này cùng nhau đi tới. Gặp thai kiếp không ngừng A Xích Thủy đều muốn hoài nghi, thiên hạ nào có nhiều như vậy giặc cướp, có phải là sở hữu giặc cướp đều bị hấp dẫn đến nàng nơi này tới, nếu như chỉ có trúc cơ kỳ người tới ăn cướp nàng còn no y con nở nghe được cờ, dù sao cũng là có cái ngấp nghé trên người nàng pháp khí lý do, có thế những này kim đan kỳ tu sĩ tới ăn cướp nàng. Lại là vì cái gì bề ngoài của nàng, chính là một cái bình thường nữ tu sĩ, trên thân QNZ không có treo hấp dẫn người đồ vật, liền một cái dẫn. Hôn sáo, vẫn là tương đối thô lậu đồ vật, làm sao cũng không nên khả năng hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn mới đúng. Nàng QNZ không cho là mình có biểu hiện chỗ đặc biệt, như vậy đây hết thảy, liền còn chờ chụp mài. Không phải nàng đang nghi, thực sự là 2 tháng qua, nàng đã giết 3 cái tới ăn cướp nàng trúc cơ kỳ tu sĩ, đánh chạy 2 cái kim đan kỳ tu sĩ. Nàng đều lại đổi một cái tạo hình, hiện tại lại tới 2 cái. Làm sao, bọn họ còn phân không tổ hợp được thành nàng luôn cảm thấy 2 người này cùng phía trước bị nàng đánh chạy 2 người kia có nhất định quan hệ, trong nội tâm nàng đồng thời không dám thất lễ, 2 người hợp lực, lần nữa ấn chứng 1+1 lớn hơn 2 đạo lý. Phía trước 2 người kia liền phí đi nàng cực lớn công phu, mới đem đánh chạy, muốn đoạt đi mạng của bọn hắn, nhưng là rất không có khả năng. Bọn họ sẽ một loại cực kỳ quỷ dị độ thuật, cơ hồ tương đương với là dây lát đột. Nàng cũng chỉ có trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Nếu như 2 người này cũng sẽ dây lát kia đột, chính là 89/10. Xích Thủy cảm thấy ám phó đồng thời, tay ném một cái, số tấm đùa chú hướng 2 người kia phương hướng bay đi. Lập tức, nàng liền hướng phía sau vừa lui, cùng 2 người kia kéo dài khoảng cách. Rùa linh thuẫn. Ngay tại Xích Thủy tế ra xác rùa đen đồng thời, 2 người kia nhưng là hướng 2 bên lóe lên, đem Xích Thủy kẹp ở trung ương, 2 tay mấy lần động tác về sau. Vô cùng có ăn ý triệu ra 2 kiện công kích pháp bảo, hướng Xích Thủy công tới. Kiều cao gầy người ánh mắt sắc bén, Xích Thủy bị hắn thẳng tắp nhìn xem, luôn cảm thấy có chút dùng mình, mà kia mập lùn người nhìn qua nhưng là thân thiện hơn một phần, bất quá hắn một bộ kim loại chảo có thế đồng thời không hiền lành, giống như người hai tay, cực kỳ linh hoạt, đầu ngón tay bén nhọn, hiện ra ngân quang, dường như dùng phương pháp đặc thù chuyên môn từng tế luyện, QNZ không biết là có hay không có độc. Đồng nhiên, tại ba người chung quanh, mười mấy con tam giác tiểu kỳ hiện hình, theo kêu cao gầy người khẩu quyết cấp tốc phô trưng ra, đúng là phô thiên cái địa, điệp ra số tròn tầng, đem ba người toàn bộ vây ở bên trong. Xích Thủy cảm thấy cười thầm, nàng không nghĩ tới kêu cao gầy người đúng là như vậy một kiện pháp bảo, nàng kim thứ cầu sẽ phải phát huy được tác dụng. Cái này kim thứ cầu, chính là nàng về sau đi Thúy Yên Tông tàng bảo các cố ý lựa chọn kim hệ thuộc tính tài liệu, hao tốn gần thời gian một năm mới luyện thành pháp bảo, tuy chỉ có một viên, nhưng cực kỳ bén nhọn, lại nàng chuyên môn luyện thành chính hình tròn. Đương nhiên, tuyệt đối không phải trần trùng trục hình tròn, tại mặt ngoài, lồi ra lít nha lít nhít gai nhọn, liền giống như một cái cuốn thành một đoàn con nhím. Hắc hắc, đây chính là nàng suy nghĩ cực lâu, mới nghĩ tới như thế một cái hình dạng, nàng không chần chờ nữa, khu động rùa linh thuẫn phân tán, hộ ở chung quanh, ngăn trở bộ kia kim loại chảo công kích, cùng là xoay tay một cái ước chừng dây leo cầu lớn nhỏ kim thứ cầu xuất hiện phía trên nàng, nàng cấp tốc điều động một sợi tinh thuần kim hệ linh lực rót vào trong đó, lập tức nhẹ tay nhẹ hướng bên cạnh vung lên. Liền gặp kia kim thứ cầu kim quang long lánh, đúng là phóng đại mười mấy lần, ước chừng rộng khoảng một trượng, xoay tròn lấy liền hướng những cái kia tam giác tiểu kỳ mặt cờ thượng lăn đi. Kia cao gầy người trên mặt bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ, lộ ra một vòng kinh ngạc, tuy là cực nhanh, nhưng lại bị Xích Thủy bắt được. Xích Thủy nhíu mày lại, sự tình càng ngày càng không đơn giản. Chán ở dê lẽ lại, nàng bị một cái tổ chức nào đó để mắt tới rồi, hai người này tựa hồ lúc trước liền đối nàng có nhất định nhận biết, nếu không không sẽ như thế. Phải biết, nàng từ khi ra tông về sau, liền một mực đem linh thức bung ra, trừ nàng ngẫu nhiên tiến trợ, có một loại cảm giác bị người dòm ngó bên ngoài, còn lại đồng thời chưa phát hiện có người theo dõi. Tại chợ, quá nhiều người, sao có thể phân rõ là ai xem ra, nàng liền chợ cũng không thể thường đi. Kia cao gầy người phản ứng cực nhanh, vung tay lên, cấp tốc thúc đẩy cái hướng kia tam giác tiểu kỳ hướng bên cạnh tránh đi, lập tức, hắn tay hướng trên túi chữ vật vỗ, một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ trốn vào không trung. Kiếm kia dài gần 2 thước, toàn thân bị kia ngọn lửa màu đỏ rực bao vây, nhìn qua liệt diễm hừng hực, rất là bức người. Xích Thủy ánh mắt nhắm lại, tay bấm niệm pháp quyết, kia kim thứ cầu liền tăng tốc xoay tròn, đến cuối cùng, sớm đã thấy không rõ phía trên kia gai nhọn, chỉ thấy một cái vàng lóng ánh viên cầu, đón kia hỏa trường kiếm màu đỏ cách không một chạm, đúng là không có chịu một điểm tổn hại. Hừ, muốn dùng hỏa hệ pháp bảo tới khắc của ta kim thứ cầu, nào có dễ dàng như vậy, nàng tại sao phải đưa nó làm thành hình tròn? Chính là vì cái này. Kia kim thứ cầu xoay tròn lúc, toàn bộ ngoại bộ liền bị một luồng kình phong bao vây, nghĩ đến khắc, liền trước phá kia luồng kình phong lại nói. Xích Thủy cảm thấy đang có chút tự đắc, đột nhiên, tại nàng đứng thẳng địa phương, theo lòng đất bỗng nhiên thoát ra 2 cây màu vàng đậm thổ dây leo, có lớn bằng bắp đùi, đưa nàng bắp chân một quấn, đúng là đưa nàng khô nở ngay tại chỗ. Xích Thủy kinh hãi, quả quyết phun ra một đoàn màu xanh nhạt bản mệnh đan hỏa, hướng kia 2 cây thổ dây leo thiêu đi. Nhưng là chưa thiêu động nó một điểm. Xích Thủy thấy kia mập lùn người ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm kia thổ dây leo, nàng không dám chần chờ, xoay tay một cái, cấp tốc cuốn ra mười mấy quả trận châu, liền muốn hướng bốn phía vải đi. Đây chính là một cái cao cấp huyễn trận, nàng đột phá đến kim đan kỳ sau mới vừa vặn đủ tu vi ngưng luyện. Đồng thời, nội tâm của nàng, một cấu nghĩ mà sợ hiện lên, đúng là xuất mồ hôi lạnh cả người, đường này quá dài dằng dặc, đúng là không dám tiếp tục thư giãn một điểm. Nàng bố trí huyễn trận mục đích liền đem nàng vị trí của mình nhận tàng, nào biết, hai người kia mắt thấy đến trận châu, đúng là không một tia ngoài ý muốn, QNZ không có phải thêm lấy hiểu ý tứ, trực tiếp khu động kia kim loại chảo cùng tam giác tiểu kỳ một góc, hướng Xích Thủy nhanh chóng đánh tới. Xích Thủy một cái dừng lại, lại nháy mắt thay đổi chủ ý, cấp tốc đem trận châu thu hồi, tay vỗ, tam sư tỷ cống hiến kim cương phủ linh quang lóe lên, hóa thành một quang cháo, tại rùa linh thuẫn bên trong che chở ở thân thể của nàng, song trọng bảo hộ. Đem sắc nhọn kim loại chảo cùng tam giác tiểu kỳ cản ở bên ngoài. Xích Thủy cũng không có vì vậy thư giãn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy cái cao cấp một hệ pháp thuật hướng những trói buộc kia ở nàng thổ dây leo đánh tới. Thế nhưng là, hiệu quả quá mức bé nhỏ, Xích Thủy vừa ngoan tâm, đem trói yêu dây thừng tế ra, thần sắc khẽ động, bó kia yêu dây thừng liền hóa thành van nở cái tơ khắp hướng kia mập lùn người hối hả đánh tới. Kia mập lùn người mặt mũi tràn đầy dị sắc, không dám tin nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy căn bản không để ý tới, nàng biết đối phương tại kinh ngạc cái gì, bất quá liền kinh ngạc nàng lại có đầy đủ khu động 3 món pháp bảo linh lực mà thôi. Pháp bảo, uy lực mạnh mẽ, nhưng chỗ hao phí linh lực cùng cảm giác cũng so với nhiều, bình thường, kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng mới khó khăn lắm có thế khu động một công một thủ 2 kiện pháp bảo mà thôi, nhưng là không thể đánh lâu. Mà nàng, cho đến nay, đã là đuổi ra 3 món pháp bảo, cái này cũng chưa tính kia thôi động kim cương phủ linh lực. Thực ra nàng bởi vì linh thức mạnh quan hệ, linh lực so với phổ thông tu sĩ, liền phải hơn rất nhiều, hơn nữa, nàng linh lực tinh thuần, tất nhiên là lại tiết kiệm một bộ phận. Kia mập lùn người trái chạy phải vọt, tại hết sức tránh đi trói yêu dây thường lúc, kim loại chảo tốc độ công kích liền chậm 2 phần. Thần sắc hắn khẽ động, hướng về phía kia lục soát cao người nháy mắt, hai người đồng thời khẽ động, hai đạo linh quang lóe lên, lại là đồng thời đem khế ước thú của bọn hắn khai ra hết. Xích Thủy sầm mặt lại, nhìn qua kia hai cái quái vật khổng lồ, tay cấp tốc kéo lên dẫn hồn sáo, điều động một sợi linh lực, trong lòng mặc niệm pháp quyết, đem dẫn hồn sáo đặt ở bên môi chậm rãi thổi lên. Mà lúc này, kia hai con yêu thú đều là yêu thú cấp 7, công kích mạnh mẽ, cùng kim loại chảo cùng kia tam giác tiểu kỳ, đúng là xuyên qua rùa linh độn phòng ngự, hướng kim cương phủ biến thành lô nở dê ai nhờ sa nở dê đánh tới. Hai người kia lúc đầu nghe thấy Xích Thủy thổi sáo, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền có chút xem thường, bọn họ cu nở dê được chứng kiến một phần âm công thuật, đồng đều chẳng ra sao cả. Cũng không lâu lắm, tại bọn họ công kích mãnh liệt hạ, tại Xích Thủy chung quanh kim cương phủ biến thành lô nở dê ai nhờ sa nở dê bắt đầu bất ổn sóng gió nổi lên, hai người kia mắt lộ một vòng vui mừng, đang muốn tăng cường công kích, lại thấy linh khí chung quanh lại đều theo kia lô nở dê ai nhờ sa nở dê sóng gió nổi lên. Thậm chí, liền bên cạnh bọn họ linh khí cũng là cuồng bạo không thôi. Bọn họ lập tức biến sắc, biết sự tình không ổn, bọn họ vì tốc chiến tốc thắng, thế nhưng là không có sử dụng phòng ngự pháp bảo. Liên gặp trong gió, vô số gió nhẹ xen lẫn từng đoàn linh hỏa, như là một cái cường đại mãnh thú, theo bốn phương tám hướng, hướng bọn họ đánh tới. Thân thể bọn họ chấn động, hộ thể cương khí thả ra, đem thân thể của bọn hắn bảo vệ được, những cái kia linh hỏa hỏa phong tơ, lại đều bị ngăn tại hộ thể cương khí ở ngoài. Xích Thủy nhàn nhạt liếc qua, giống như tuyệt không để ở trong lòng, nhưng là, nàng thổi sáo tốc độ nhưng là nhanh thêm mấy phần, tiếng địch trở nên nhẹ nhàng, vô cùng có tiết tấu. Mà những cái kia gió nhẹ cùng linh hỏa, lại cũng đi theo kia tiết tấu, từng đợt, vô cùng có quy luật phân biệt hướng hai bọn họ đánh tới. Bất quá một lát, hai người kia liền bắt đầu luống cuống tay chân, có một ít công kích so sánh mật địa phương, đúng là phá trừ cương khí phòng ngự, công vào trong, một chút trên người bọn hắn lưu lại mấy đạo tấc sâu vết thương, máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ y y phục, bọn họ bắt đầu chật vật. Tại kia kim cương phủ biến thành lôn nở dê ai nhờ san nở dê dần dần nhạt đi lúc, bọn họ công kích cu nở dê tương ứng chậm lại. Nhưng mà, Xích Thủy động tác trên tay nhưng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tiếng địch bắt đầu bén nhọn, hai người kia nghe đúng là cảm thấy hai lỗ tai đau đớn không chịu nổi. Hai bọn họ cau mày, lại liếc nhau một cái, dường như đạt thành nhất trí, mấy lần động tác qua đi, cấp tốc gọi trở về pháp bảo, thân hình lóe lên, đúng là nháy mắt độn đến phương xa, lại lóe lên, liền biến mất bóng dáng. Xích Thủy cau mày, đứng tại chỗ thật lâu, rốt cục xác định, bọn họ là một nhóm người, chuyên môn hướng về phía nàng tới. Lần này lại là vì cái gì nàng mặc dù không biết, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, có vẻ như, phiền phức của nàng lớn.